Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 64, giáo sư X đứng lên. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, giáo sư X cuối cùng vẫn bình tĩnh trở lại, từng ấy năm tới nay như vậy, hắn một mực không hề từ bỏ trị liệu thân thể của hắn thương. Nhưng là mỗi lần đều là cuối cùng đều là thất bại. Hành mặc dù nghiên cứu ra một loại có thể cho hắn đứng lên thuốc, nhưng là loại thuốc này đối với thân thể tác dụng phụ rất lớn, mà lại sẽ để cho hắn đánh mất Mutant năng lực, cho nên hắn dần dần cũng liền từ bỏ một lần nữa đứng lên hy vọng. Bởi vì hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Xúc có chút kỳ quái, đây đối với giáo sư X tới nói không phải là một tin tức tốt sao? Làm sao dưới mắt hắn lại là bình tĩnh như vậy, ánh mắt bên trong còn có chút ít thất lạc. Tựa hồ là nhìn ra Xúc suy nghĩ trong lòng. Hành đầu tiên là thở dài. Lập tức đây mới là giải thích nói. Ngươi còn không biết à. Giáo sư là bởi vì xương cổ thụ thương mà không cách nào đứng thẳng. Thậm chí hắn thụ thương bộ vị thần kinh đều đã hoại tử. Bất luận cái gì dược vật đều là vô hiệu. Thậm chí ngay cả nhân loại khoa học kỹ thuật đều không thể chữa trị giáo sư. Không phải, lời nói vừa nói đến đây. Hành lại là đột nhiên bỗng nhiên sửng sốt. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến. Xúc căn bản không phải nhân loại A. Mặc dù nhân loại dược vật cùng khoa học kỹ thuật không cách nào chữa trị giáo sư X. Nhưng là ngoài hành tinh dược vật cùng khoa học kỹ thuật đây. Một giây sau công phu. Hành đột nhiên chính là một mặt hưng phấn hướng giáo sư X trông đi qua. Ngay trong nháy mắt này, giáo sư X cũng nghĩ đến, một bên run rẩy cầm trong tay huyết thanh đưa cho Hành. Giáo sư X một bên kích động hỏi, "Súp, cái này chữa trị huyết thanh ngươi là từ đâu đạt được?" Hệ thống sự tình là Súp bí mật lớn nhất, Súp tự nhiên là không thể nói cho bất luận kẻ nào. Bất quá cũng may hắn là một người ngoài hành tinh, loại chuyện này tự nhiên có thể tùy ý lập, mà lại sớm lúc trước, Xúc liền đã nghĩ kỹ muốn làm sao nói, nhân loại tri thức cùng khoa học kỹ thuật không cách nào chế tạo dạng này huyết thanh. Đây là ta dựa vào vĩnh hằng nhất tộc tri thức chế tạo ra. Bởi vì làm tài liệu quá mức thưa thớt, cho nên ta chỉ chế tác cái này một chi huyết thanh. Bất quá các người chớ xem thường hắn, chỉ cần không có tử vong, chi này huyết thanh có thể chữa trị bất luận cái gì tật bệnh cùng tổn thương. Xúc chậm rãi nói ra, mà nương theo lấy hắn những lời này nói xong, giáo sư X cả thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Hành đồng dạng cũng là một mặt hưng phấn, cả một đời đều muốn tải trên xe lăn vượt qua. Đây đối với giáo sư X tới nói không hề nghi ngờ là một cái ác mộng. Hắn thậm chí bởi vậy không dám hướng sâu thích nữ nhân thổ lộ. Nhưng là hôm nay, loại chuyện này rốt cục muốn không còn tồn tại. Nhanh cho ta tiêm vào đi. Nhịn xuống nội tâm kích động, giáo sư X nhìn về phía Hành nói. Hưng phấn sau khi, Hành thì là có chút do dự. Giáo sư... Cái này dù sao cũng là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Chúng ta muốn hay không trước làm kiểm tra thế nào? Nào có phiền toái như vậy? Đây chính là tốt nhất khảo thí. Mắt thấy Hành một mặt lo lắng. Một bên Wolverine đột nhiên đi tới. Đoạt lấy Hành trong tay chữa trị huyết thanh. Sau đó liền hướng phía giáo sư X trên đùi quấn lên đi. Ngay sau đó... Tại tất cả mọi người hoặc kinh ngạc hoặc im lặng ánh mắt bên trong. Huyết thanh chậm rãi chảy đến giáo sư X thể nội. Sau đó cấp tốc bắt đầu chữa trị lên giáo sư X bị hao tổn xương cổ. Giáo sư, người cảm giác thế nào? Có cái gì không thoải mái địa phương? Hành ngồi xuống thân đến. Một mặt khẩn trương nhìn về phía giáo sư X hỏi. Hắn là một nhà khoa học. Mọi thứ đều phải tiến hành vô số lần thí nghiệm. Hắn thấy, tùy tiện cho giáo sư X tiêm vào ngoài hành tinh huyết thanh thật sự là quá nguy hiểm. Đó cũng không phải hắn không tin Xúc, mà là hắn nhất quán như thế nghiêm cẩn. Ta, giáo sư X vừa mới chuẩn bị trả lời, thân thể đột nhiên bỗng nhiên nhoáng một cái, thế mà từ trên xe lăn ngã xuống, sau đó trực tiếp quỳ trên mặt đất. Giáo sư, tất cả mọi người là lo lắng, duy chỉ có Súp ngoại trừ, bởi vì Súp trong lòng rõ ràng, siêu cấp chữa trị huyết thanh tuyệt đối có thể chữa trị giáo sư X xương cổ. Không cần, không cần dìu ta, đối mặt Hanh cùng rên rũi đến tay, giáo sư X lập tức cự tuyệt bọn hắn. Ngay sau đó, vịn một bên thân máy bay, hắn thế mà thật chậm chậm đứng lên. Ha ha ha ha ha ha ha, giáo sư X cười như điên nói, ta rốt cục đứng lên. Ha ha ha ha ha ha ha, vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi vài phút, giáo sư X liền đã có thể tự do hành tẩu. 10 phút sau, giáo sư X đã có thể ở trên máy bay chạy chậm. Ngay sau đó, hắn lại để cho Wolverine làm một việc. Logan, nhờ ngươi một việc, mời đem cái này xe lăn ném đến phía dưới trong biển. Ta không muốn lại nhìn thấy cái này đồ vật. Wolverine có chút im lặng, nhưng vẫn là làm theo. Ngay sau đó, một khung chính ở trên biển phi hành máy bay cabin đột nhiên mở ra. Sau đó một cái xe lăn bị ném xuống tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.